Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, bắt đầu. Ban đầu trainer đấu đối kháng. Lúc này, chính vào 8 giờ thời gian, trên quảng trường cũng đã người đông nghìn nghịt, rất nhiều người đều ôm xem náo nhiệt hứng thú tới đây. Càng có người thì đến phát giác hạt giống tốt, chỉ cần thấy được một cái không sai, tại giã có thiên phú trainer. Bọn hắn liền sẽ kéo dài theo dõi, thẳng đến xác định người này có bồi dưỡng giá trị sau đó mới có thể theo vào. Ý đồ đem đối phương lôi kéo tới. Trên thực tế, cái này cũng là mọi người tộc nhất quán tác phong. Đây cũng là những đại gia tộc kia kéo dài không suy nguyên nhân thứ nhất. Đương nhiên, những này đều cùng cô Mây không có quan hệ gì. Dự thi trainer tự nhiên có thông đạo tiến vào tranh tài hiện trường. Tại quảng trường một bên, lâm thời dựng lên tới một cái trống trải lều vải. Đây là vì cho những cái kia còn không có dự thi, hoặc là dự thi kết thúc còn không muốn rời đi trainer chuyên môn mở trừ ra đến nghỉ ngơi địa phương. Thời khắc này cô Mây liền ở trong đó, đánh giá chung quanh một hồi, phát hiện đều là cùng hắn cái tuổi này không sai biệt lắm thiếu nam thiếu nữ. Có thần sắc lạnh lùng, có mặt không biểu tình, có kích động, không phải trường hợp cá biệt. Bọn hắn có Pokemon là thả tại bên ngoài, có không có phóng xuất. Từ mặt ngoài đến xem, là nhìn không ra cái gì. Chỉ có chân chính thời điểm chiến đấu mới có thể biết. Mắt sắc cô Mây còn chứng kiến mấy cái rất thiếu nữ xinh đẹp. Kỳ thật không mắt sắc cũng không được. Mỹ nữ, từ trước đến nay là cường giả truy đuổi đối tượng. Huống chi hiện tại cũng thuộc về là 5-6 tuổi. Chính là thanh xuân mông lung thời điểm. Cái này cũng rất bình thường. Thật đúng là, bất đắc dĩ lắc đầu. Mỹ nữ, hắn cũng ưa thích, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ. Chỉ cần mình có thực lực, lo gì không có mỹ nữ không phải. Lại nói, hắn còn là ưa thích tìm mình thích, có thể làm cho bản thân tâm động. Về phần có xinh đẹp hay không cái gì, trọng yếu cũng không trọng yếu. Đẹp đó là đương nhiên tốt. Trên thế giới này có mấy cái không thích mỹ nữ. Bỗng nhiên, một trận du dương êm tai tiếng đánh khuếch tán, vang vọng bốn phía, một người mặc tất chân, tóc giống như ba lãng đón gió tung bay, mười phần khêu gợi nữ nhân đi ra, tay cầm microphone, hò nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười mê người. Hôm nay, thật cao hứng có thể cùng mọi người gặp mặt. Trận này ban đầu trainer đấu đối kháng phe tổ chức siêu công ty tối cao người quyết định chủ tịch. Hy vọng mọi người có thể phát huy ra mình thực lực lớn nhất. Vì mọi người mang đến một trận thị giác bên trên thịnh yến. Đồng thời, hắn cũng từ đáy lòng hy vọng có thể xuất hiện mấy vị thiên tài trainer. Như vậy không nói nhiều. Ban đầu trainer đấu đối kháng. Hiện tại bắt đầu tương đương hô. Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Thổi lên vài miếng lá rụng. Tại quảng trường chung quanh. Dâng lên một màn ánh sáng. Đem chọn cái đối kháng sân bãi bao phủ. Sau đó, trên màn hình không ngừng lấp lóe. Sau một khắc, màn hình dừng lại tương đương Andy vs. Komzuchi. Đồng thời, cũng nổi lên hai người tư liệu cơ bản. Trận này đấu đối kháng bởi vì là ban đầu trainer đối chiến. Cho nên, đối chiến quy tắc là một đối một. Bên thắng tấn cấp, kẻ yếu đào thải cơ chế. Cho nên, mười phần tàn khốc. Một cái không tốt liền muốn đào thải. Dám ở đây, phe tổ chức còn cố ý đem Doi tiểu thư đều mời đi theo. Có thể nói dụng tâm lương khổ. Về phần ban thưởng, hạng nhất là một cái trứng Pokemon. Không biết, bất quá nghĩ đến lấy siêu tài đại khí thô. Hẳn là sẽ không là cái gì bình thường rất thường gặp Pokemon. Cộng thêm một tổ Evolutionary Stone. Bên trong bao hàm nước, lửa, lôi. Tháng các loại tảng đá, phần thưởng này nhìn cô Mây tim đập thình thịch, quá phong phú, quả nhiên không hổ là siêu xuất thủ. Về phần liên minh tệ vậy cũng là thứ yếu, mặc dù như thế, đều có 500.000, hạng 2 còn kém rất nhiều, thiếu đi trứng Pokemon đồng thời, cũng thiếu 100.000 liên minh tệ, hạng 3 chỉ có liên minh tệ phần thưởng, về phần cái khác, liền không có. đây là để cho người ta ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều là dùng đến a. Cô Mây cười khổ sờ lên cái mũi. Trong mắt hiện ra mãnh liệt chiến ý. Trứng Pokemon, xem ra ta phải cố gắng. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài hừng hực khí thế tiến hành. Rất nhanh, liền đến phiên cô Mây ra sân. Trước mặt tranh tài hết sức đặc sắc. Ta tin tưởng, phía sau tranh tài sẽ càng thêm đặc sắc. Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Thái thượng, mỹ nữ trọng tài khàn cả giọng gầm nhẹ. Đón lấy bên trong, để cho chúng ta cho mời tổ này đối chiến thành viên. Bọn hắn theo thứ tự là tương đương đến từ Palit Thao Phu Yêu tuyển thủ cùng đến từ Pewter City Sao Phui tuyển thủ. Song phương cái sử dụng một cái Pokemon đối chiến. Hiện tại, có mời bọn họ ra sân. Rầm rầm, tiếng nói vừa ra, đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay vang vọng. Tại cái này nhiều đếm không hết dưới ánh mắt. Tại cái kia tiếng vỗ tay bên trong, cô Mây sửa sang lại một cái quần áo. Tâm tình có chút khẩn trương nắm thật chặt trên đầu màu lam nhạt mũ. Bước chân kiên định, từng bước hướng về lôi đài đi đến. Rầm rầm, đón tiếng vỗ tay, cô Mây đứng ở trên lôi đài. Chẳng biết tại sao, đứng tại cái lôi đài này bên trên, cô Mây nội tâm bỗng nhiên biến đến vô cùng bình tĩnh. Vô hỉ vô bi, trong mắt chỉ có đối thủ trước mắt Sao Phui. Đối diện Sao Phui một thân quần áo màu xám. Tóc có chút giống Brock, là đầu nhím, trong tay nắm chặt Pokebo, một mặt kiệt ngạo nhìn xem cô Mây, nhưng gặp hắn trên dưới đánh giá cô Mây vài lần, nhìn thấy cô Mây cái kia tẩy đều có chút trắng bệch quần áo, còn có cái kia có chút tổn hại cũ kỹ dài, trên mặt kiệt ngạo càng phát nồng nặc, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhìn ngươi cái kia nghèo kết hủ lậu dạng. Nghĩ đến cũng chính là Rattata loại hình. Thật là, giống như ngươi, có cái gì dũng khí đến tiến hành tranh tài. Không hiểu rõ a. Vừa lên đến, Sao Phui liền là vô tận trào phúng. Cũng thế, hiện tại cô Mây là có chút ngậm keo kiệt. Nhưng cái này không có nghĩa là cô Mây thực lực rất yếu. Trước mắt Sao Phui, hoàn toàn liền là trông mặt mà bắt hình dong. Làm người hai đời. Đối với loại này nhược trí đã cơ hồ miễn dịch, nhưng gặp cô Mây mỉm cười, sắc mặt mấy vị thành khẩn nói ra, chỉ mong đợi chút nữa ngươi bị ta đánh không có sức phản kháng thời điểm cũng có thể nói lời như. Vậy, dựa vào, phách lối như vậy, Sao Phui sắc mặt tối đen, âm trầm xuống, ghét nhất liền là loại này chẳng phải là cái gì lại ra vẻ bình tĩnh người người. Một câu, liền là cần ăn đòn. Đã như vậy tương đương, Sao Phui mặt đen lên, trong nháy mắt ném ra trong tay Pokebo. Đi thôi, ô nhi, ầm ầm, một cái khổng lồ giống như cự như rắn. Hoàn toàn là từ tảng đá tổ hợp mà thành ô nhi xuất hiện ở trong sân. Đối cô Mây liền là gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút hung lệ. A a tương đương Sao Phui ban đầu Pokemon dĩ nhiên là ô nhi. Ông trời của ta. Lần này cô Mây gặp nạn rồi. Trọng tài quái khiếu. Trên mặt có chút không dám tin tưởng. Ô nhi sao? Cô Mây nói nhỏ. Trên mặt cũng dần dần bày ra ngưng trọng. Có chút vỗ vỗ đỉnh đầu màu lam nhạt mũ. Đi thôi. Đi tâu. Chiến đấu. Sắp khai hỏa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.